5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, Vương Kiếm Lâm chân hương thời khắc. Ai ai, Vương Tổng Phan Tổng Mã Ba Ba, các ngươi ba trò chuyện cái gì đây, có thể hay không điểm chúng ta nghe à? Từ Trinh phát giác ba người xì xào bàn tán chen chớp mắt. Cái điểm ta nghe cũng tốt nha. Có phải hay không cái gì cổ phiếu tin tức a? Vương Kiếm Lâm tam người lập tức tách ra, cũng cười ha ha, không có, chính là thảo luận một cái cô nương nào thích hợp thông thông. Ta cảm thấy Tiểu Phong không tệ, Vương Kiếm Lâm nhất bản đứng đắn biểu thị. Từ Trinh liền vội vàng lắc đầu, không được không được, nhà các ngươi thông thông đây chính là cái tiêu chuẩn nhị thiếu. Nhóm chúng ta Tiểu Phong đơn thuần niên kỷ còn nhỏ, cũng không dám treo cao. Vương Thông Thông nhíu mày, cha người thật đúng là lo lắng ta không có đối tượng. Ta một đống lớn bạn gái chờ lấy ta đây. Người kia là bạn gái sao? Từng cái hóa trang hóa lòe lòe, có công việc đàng hoàng sao? Có đứng đắn được đi học sao? Người xem một chút người Tiểu Phong, dạng này không hóa trang nhẹ nhàng thoải mái tốt bao nhiêu nữ hài tử a. Vương Kiếm Lâm hừ lạnh một tiếng, những nữ hài tử kia ngươi cũng đừng chơi, cô phụ ngươi. Tần Phân liếc một chút Vương Thông Thông buồn bực thần sắc, cười trộm không thôi, còn có ngươi Tần Phân, đừng cả ngày đi theo Thông Thông trị những cái kia loạn thất bát tao, miễn cho học xấu ba ba của ngươi tìm ta tính sổ sách. Biết không? Tần Phân lập tức an phận, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Vương Thúc Thúc. Bị Vương Kiếm Lâm như thế quấy dày một cái, đám người trong nháy mắt quên đi bọn hắn xì xào bàn tán sự tình. Hoàng Lôi cuối cùng một món ăn nâng đi lên, Bành Bằng bên kia cho đại hổ nướng chân heo cũng không xê xích gì nhiều. Chờ hơi thả lạnh một điểm, Bành Bằng đem lớn chân heo cầm xuống. Tô Thần giúp đỡ đưa cho đại hổ. Đại hổ bận bịu gặm bắt đầu. Tê tê, Tiểu Mãng nhìn xem đại hổ kia ăn như gió cuốn bộ dáng phun lưỡi rắn. Tiểu Mãng, ngày mai Thần Thần kiếm tiền, mua cho ngươi gà ăn. Tô Thần trong ấn tượng Tiểu Mãng vẫn là ăn gà. Lúc này mới nãi thanh nãi khi nói. Hoàng Lôi lại tiến vào phòng bếp, đem lợn rừng đầu ném cho Tiểu Mãng. Tô Thần nhìn xem Tiểu Mãng một chút xíu đem lợn rừng đầu nuốt vào đi, bụng lồi ra một khối lớn kinh ngạc không thôi. Thần thần a, chúng ta ăn cơm đi. Hoàng Lôi ôm lấy Tiểu Gia Hỏa đi đến trong lương đình ngồi xuống. Vương Kiếm Lâm Mã Vân cùng Phan thì ngật nhìn kỹ một chút Tô Thần. Ba người liếc nhau, vì cái gì ta cảm thấy ba cái ba ba giống như biết rõ cái gì. Bọn hắn cái này ý vị thâm trường nhãn thần, thần thần thân thế sao? Có phải hay không cùng cái này có quan hệ? Ta liền muốn biết rõ, như thế nào có thể cậy mở ba cái ba ba miệng? Vương Chính Vũ phát hiện lẻ tẻ mưa đạn như thế nổi. Hàm, bận bịu quay đầu xem Tiểu Ngư, cái này ba cái ba ba nói cái gì rồi? Thần thần nhìn xem có chút quen mặt, Tiểu Ngư nhíu mày. Vương Đạo, ba vị ba ba khẳng định là gặp nhiều người, lại nói, xinh đẹp người đều có chút tương tự, chớ cùng mấy cái kia người xem đồng dạng kích động. Không, trực giác nói cho ta, ta phải nói bóng nói gió một cái. Vương Chính Vũ nói cảm khái một tiếng, cả nước trên dưới mười mấy vạn Tô Huyền, đến loại bỏ đến cái gì thời điểm a? Tiểu Ngư trầm mặc lại. Trong lương đình lại là một mảnh sung sướng. Hoàng Lôi đem một khối lớn thịt heo rừng trước bỏ vào Tô Thần tiểu oản bên trong. Lúc này mới nói, nhóm chúng ta phòng cây nấm chiêu đãi không chu đáo, mấy vị ba ba chớ để ý a. Không có, chỉnh ra như thế một bàn lớn đồ ăn, Hoàng lão sư ngươi rất không cái này. Mã Vân dẫn đầu nếm một cái thịt khô, lập tức lại giơ ngón tay cái lên, ăn ngon ăn ngon, ta phải trước nếm thử cái này hầm thịt heo rừng, là thật hương thơm a. không uổng công nhóm chúng ta ở nơi nào tân tân khổ khổ phá heo mau. Phan thì ngật cắn một cái, liên tục gật đầu, đây tuyệt đối là ta nếm qua thơm nhất thịt heo. Vương Kiếm Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình động thủ khẳng định là rất ăn ngon, ta cũng tới thử một chút. Nói ngược lại là trước cho Vương Thông Thông kẹp một khối. Chính mình mới bắt đầu ăn, thịt heo rừng so với trên thị trường những cái kia đồ ăn heo tự nhiên càng thêm hương thơm thuần, nồng đậm, mà lại chất thịt kinh đạo, đun nhừ lâu như vậy các loại hương liệu hương vị thấm vào trong đó. Lại thêm gừng rượu gia vị hoàng tửu trừ mùi tanh, miệng vừa hạ xuống, miệng đầy thơm ngát, Tô Thần cùng Oli đã không nói, hai cái tiểu gia hỏa bận bịu gặm thịt heo. Khác biệt chính là, Oli gặm đến miệng đầy là dầu. Tô Thần ăn mặc dù gấp, nhưng trên thân trên mặt sạch sẽ. Cái này vừa so sánh liền rất rõ ràng. Lý Hiểu Bằng chỉ Tô Thần nhỏ giọng nói với Oli. Ngươi xem một chút đệ đệ ăn, ngươi làm sao lại ăn thành cái tiểu hoa miêu đâu. Oli ngốc ha ha cười cười, tùy ý lau miệng sừng tiếp tục gặm thịt heo. Các đại nhân cũng nhìn nhau cười một tiếng. Vương Kiếm Lâm bắt đầu hỏi giữa trưa lão hổ sự tình, còn có bọn hắn lên núi tình huống. Biết được trên núi còn có một cái so tiểu mãng còn lớn hơn rắn. Tất cả mọi người là giật mình. Kia phải là sống nhiều thiếu niên nha. Vương Kiếm Lâm cảm khái. Mã Vân nói, ta nhỏ bé thời điểm, ông bà của ta nói, như thế lớn rắn nếu là độ kiếp rồi liền thành long. Về sau ta mới biết rõ, long coi như độ kiếp cũng chỉ có thể là dao. Hiện tại ta biết rõ, độ kiếp căn bản không tồn tại, rắn vẫn là rắn, không cầu hoa tươi. Đám người cười ha ha, các người thật đúng là đừng nói. Trước đó lão Vương từng đề cập với chúng ta, nói là ông Thảo thôn lão nhân đập tới cá chép vượt long môn. Một mực tại kinh hô, sau đó hắn nhường phó đạo diễn đi qua xem xét. Hắc, chính là một cái kim sắc cá chép vượt qua tiểu đạo bay vào bầy cá bên trong. Cái này mẹ nó gọi cá chép vượt long môn. Từ Trinh biểu lộ khoa trương, ai, có chút truyền thuyết chúng ta phải có cơ bản phân biệt năng lực a. Bảo sao hay vậy không thể có. Đám người nhao nhao gật đầu. Oli lại chỉ bên ngoài, tiểu kim có sừng, nãy nãy nói là long ngư. Lý Hiểu Bằng nghĩ che Oli miệng đã muộn, lập tức lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Phan thì ngật lại tới một câu, ngầm hiểu lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau a. Ngoặc kép, không, a, lão Phan quả nhiên là chúng ta người. Ngầm hiểu lẫn nhau, các ngươi hiểu, lần này ta tin tưởng lão Phan là hướng tới tử trung phấn. Rất người trong nghề nha, lão Vương cũng gật đầu, không nghĩ tới hướng tới thật có ba cấp bậc người xem a. Long ngư, trong nhà của ta liền có một cái a, hơn 10 vạn khối tiền, trên lầu, người ngốc hay không ngốc, Từ Trinh cười ha ha lấy. Phan Tổng rất hiểu nhóm chúng ta nha. Kỳ thật cũng không có gì. Tiểu kim đầu kia đính tựa hồ là sừng nhỏ. Đội điều tra Lý đội không phải tới nhìn sao? Chỗ nào là cái gì sừng a? Có thể là trước kia đầu nhận qua tổn thương tăng sinh. Cho nên ta nói tiểu kim có chút não tàn a. Tự mình còn nhảy dựng lên cho nhóm chúng ta bắt. Hà Quýt tới một câu. Từ Đạo. Lời giải thích này hoàn mỹ, an bài, làm sao, ta nói không đúng sao, đúng đúng đúng, ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Hoàng Lôi kẹp một miếng thịt ngăn chặn Từ Trinh miệng, nhìn xem Từ Trinh trừng mắt hai mắt ánh mắt lộc cộc truyền. Đại gia lại là một trận vui cười, cơm tất, Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đi rửa chén. Đi ra đình nghỉ mát mới phát hiện đại hổ đã không thấy bóng dáng. Tiểu mãng cũng không trong sân. Tô Thần chạy tới phòng cây nấm ôm ra viên thủy tinh cùng Oli dự định trong sân chơi. Vương Thông Thông cùng Tần Phân cũng tới hào hứng. áp sát tới, Vương Kiếm Lâm tới một câu, nói đứa nhỏ này chưa trưởng thành a, còn chơi ngây thơ như vậy trò chơi. Nhưng mà 10 phút sau, hắn ngồi xổm trực tuyến bên cạnh, tiểu tử thúi, người bày siêu siêu vẹo vẹo nhóm chúng ta đánh như thế nào? Hố ta nhiều như vậy viên thủy tinh, nhanh bày chỉnh tề điểm farm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.